Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bắt đầu cằn nhằn Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo lái xe có chút ảo não. Chú nhớ mang máng có thể mua trứng cá ở nơi nào đấy, nhưng bất chợt không nghĩ ra nữa. Cuộc sống có rất nhiều chuyện làm người ta không nhớ nổi. Người bình thường chỉ cần nghĩ đến chuyện làm thế nào để được ăn cơm thôi. Cô bé nhíu mày nhìn hắn chằm chằm nói như thế. Hàn Văn Hạo nhíu mày. Tại sao chú có cảm giác cháu đang mắng chú? Chú cảm thấy thế nào? Hy Văn trợn mắt nhìn Hàn Văn Hạo. Cuộc sống có rất nhiều chuyện làm người ta không nhớ nổi. Người bình thường chỉ cần nghĩ đến chuyện làm thế nào để được ăn cơm. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, vừa lái xe vừa quay đầu nhìn Hy Văn có chút bất mãn. Cháu châm chọc chú chỉ biết ăn cơm ư? Chú muốn nghĩ như thế cháu không có cách nào. Hy Văn thản nhiên vén sợi tóc trên trán. Hàn Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn con gái, hắn thực sự nhịn không được, vươn tay nắm khuôn mặt nhỏ bé của con. Daniel và mẹ cháu không thể nào cãi nhau. Làm thế nào nuôi vật nhỏ này hay sinh sự như thế? Đôi mắt Hy Văn trợn to nhìn cha. Mẹ nói bản tính hay sinh sự đáng ghét của cháu tất cả là cha cháu ban tặng đấy ạ. Hà Văn Hạo ho khan hai tiếng, tiếp tục lái xe, giống như là con chuột chũi vọt lên phía trước. Rốt cuộc chú còn phải chạy lòng vòng đến khi nào? Nếu chú không biết thì gọi điện thoại cho bạn bè hoặc người thân thích ăn trứng cá, hỏi một chút không được ư? Ghét. Hy Văn không thích nữa mắng hắn. Hà Văn Hạo thở dài đánh bấm điện thoại của Hàn Văn Vũ. Phòng làm việc tổng tài Oan Kinh. Hàn Văn Vũ và Tiểu Thanh cùng Linda, ba người ngồi xung quanh bàn trà, ăn trứng cá nóng hổi. Ăn được một lúc, vừa ăn vừa cười. Điện thoại vang lên, Văn Vũ vừa nhai trứng cá, vừa nhận điện thoại. Alo? Này, chú thích ăn trứng cá chứ? Hàn Văn Hạo biết em trai từ trước đến giờ thích ăn những thức ăn không tốt cho sức khỏe. Cho nên khi còn bé, cha thường nói nhặt được hắn ở bãi rác. Em đang ăn. Hàn Văn Hạo cua cua cây tâm cười nói, nói xong xiên một cái, nhúng đầy tương cà bỏ vào trong miệng. Linda vỗ bờ vai hắn. Anh muốn chết đấy à? Có chút như vậy mà nhúng đầy tương cá, nhúng hết rồi chúng tôi ăn cái gì? Hà Văn Hạo hỏi ngay. Biết mua ở đâu không? Hà Văn Vũ vừa ăn vừa ngạc nhiên. Thế nào, anh đừng nói với em, mỗi ngày anh nhạo báng em ăn hàng rong, bây giờ muốn ăn trứng cá đấy nhá. Hà Văn Hạo có chút mất tự nhiên nhưng vẫn nói ngay. Anh cái đấy, muốn thu mua các hàng trứng cá để hợp tác xây dựng quầy hàng thực phẩm của thành phố được chứ? Vẻ mặt Hy Văn khinh bỉ nhìn khuôn mặt cha, khóe miệng cong lên bất đắc dĩ nở nụ cười. Vẻ mặt Hà Văn Hạo đỏ lên. Ôi trời ơi, mẹ của tôi ơi, anh đừng làm như thế. Anh phí sức làm gì? Bỏ ra 200 đồng được một chén đầy. Anh nghe cho kỹ, trứng cá ăn ngon nhất bán ở ngay chợ Ngân Trứng, phía sau một dãy phố sầm uất. Nơi đấy có con đường bán trứng cá, nơi cuối cùng bị che chắn. Một ông lão 80 tuổi mở quầy hàng làm trứng cá ăn ngon nhất. Cái món tương ăn nghiện giống như hút bạch phiến ấy. Hà Văn Vũ cười nói. Hà Văn Hạo nghe xong lập tức quay đầu chạy xe về phía chợ Ngân Trứng. Mưa càng lúc càng lớn, ào ào vang dội. Hà Văn Hạo lái xe vào chợ, phát hiện khắp nơi trong chợ đầy người. Hơn nữa đường trơn ướt, khắp nơi tung tóe bùn, nước bẩn trên mặt đất và lá vàng trôi nổi và ít vỏ chuối rác rến. Hà Văn Hạo thuật nhìn đám người bên ngoài xe, bọn họ dựng lều ở trong thời tiết lạnh lẽo, từ người vây quanh quầy hàng nhỏ ăn trứng cá, ăn món khác rất buồn cười. Hà nhìn con gái. Đám người bên ngoài kia mỗi ngày chỉ biết ăn thôi, mưa lớn như thế còn ăn được như vậy, đúng là buồn nôn quá. Chú đi xuống đi. Hy Văn bất chấp trừng mắt nhìn cha. Hà Văn Hạo không biết làm sao liền cầm cây dù mở ra đi xuống xe, sau đó đóng cửa xe đội mưa lớn. Vòng xe qua đi tới ghế lái phụ mở cửa xe, ôm con gái nhỏ thực chặt trong ngực, che dù đóng cửa bước đi phía trước. Chú đậu xe ở chỗ này bị phạt đấy. Mà kệ. Hà Văn Hạo tay ôm con gái sải bước phía trước. Chú có rất nhiều tiền à? Hy Văn ôm cổ cha ở khoảng cách thật gần nhìn cha. Đúng thế. Hà Văn Hạo đáp lời ôm con gái đội mưa to đi đến kết lều. Rốt cuộc ông lão mở quầy hàng cuối cùng ở nơi nào? Chú có nghe lầm không đấy? Hy Văn ôm cổ cha tức giận, đi bộ khắp nơi trong chợ đều ướt. Nước trên lều rào rào rút xuống, rào rào rút xuống, hát thẳng lên người bọn họ vô cùng kinh hiểm. Hà Văn Hạo không tiếc tổn hại em trai mình. Chú làm sao biết? Từ nhỏ chú Văn Vũ đã biểu đạt có vấn đề. Nếu không, chú ấy làm sao trở thành ngôi sao được chứ? Hy Văn quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ý chú, mẹ cháu cũng vì ngốc nghếch nên mới làm ngôi sao à? Đột nhiên Hà Văn Hạo hết ý kiến. Con gái di truyền cá tính của mình vô cùng ác liệt. Bản thân mình có thể trách móc người khác, còn người khác không trách móc là không được. Bạn đừng nhìn lúc cô bé và mẹ cô bé tâm tình không tốt, chó cắn chó, liền cho rằng các cô là kẻ vô địch. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nói. Chú không có ý đấy. Chú có ý đó mà. Hy Văn chu miệng nói giống như pháo nổ. Hà Văn Hạo không có tâm tư nói chuyện với con gái nữa. Hắn cảm thấy phiền não đi về phía trước, một tay che dù, một tay ôm con gái gần 6 tuổi. Hắn có chút mệt mỏi, quay đầu vô sỉ nhìn con gái. Cháu có thể tự mình đi không? Chú ôm cháu mệt quá. Dường như Hy Văn vừa nghe được tin tổng thống quốc gia nào đó bị bắn chết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net